Chương 3938, phá vỡ nguyền rủa. Tam đại đỉnh tiêm huyết mạch, tại thời khắc này, dung hội quán thông, hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt liền đem nguyền rủa lực lượng áp chế. Hô hô hô, cuồng phong bạo khởi, đáng sợ nguyền rủa lực lượng, hoàn toàn bị tam đại đỉnh tiêm huyết mạch áp chế, căn bản là không có cách động đậy, mà giờ khắc này, Già Huyền trưởng lao thân thể, QNZ khôi phục bình thường, hắn thậm chí có thể tự do hành động. Làm bụi bặm tan hết, hắn nhìn thấy phương thần thân ảnh lúc, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Ngươi quả nhiên không có việc gì. Già Huyền trưởng lão hưng phấn kêu to, đồng thời thêm đại lực độ thôi động nguyên thủy huyết mạch cùng già la huyết mạch, cùng phương thần liên hợp, vỡ nát nguyền rủa lực lượng. Chỗ xa xa, ba vị trưởng lão mặt thượng phù hiện ra vẻ kích động, tên kia thế mà không có việc gì, hơn nữa còn cùng Già Huyền trưởng lão nội ứng ngoại hợp, tựa hồ muốn nguyền rủa lực lượng, triệt để luyện hóa. Kích động nhất không ai qua được Hoàng Công Chúa, nàng lúc này, đã cực độ suy yếu, thậm chí đã không cách nào mở mắt, nhưng là nàng cảm nhận được thuộc về phương thần khí tức. Khoe mắt của nàng, chảy ra từng khóa nước mắt, trắng non trên gương mặt, lộ ra kích động nụ cười. Ngươi còn sống. Vì cứu phương thần, nàng không tiếc từ bỏ sinh mệnh của mình, khi biết phương thần khi còn sống, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Ông cũng chính là lúc này, trong cơ thể nàng nguyên thủy huyết mạch, phát sinh bay vọt về chất, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng đáng sợ, huyết mạch ngưng tụ thành một đạo quang trụ, phóng tới tuyệt vọng chi thành. Cùng lúc đó, Già Huyền trưởng lão QNZ chú ý tới điểm này, hắn đem già la huyết mạch thôi động đến cực hạn, phối hợp nguyên thủy huyết mạch, trợ giúp phương thần. Nhanh Già Huyền trưởng lão trong lòng kích động dị thường, hắn rốt cuộc minh bạch, trong tộc cao tầng đáp lại rốt cuộc là ý gì? Cái gọi là dùng huyết tế chi. Một loại đỉnh tiêm huyết mạch không đủ. Vậy liền hai loại, còn chưa đủ, thiếu ba loại. Tổng hội đánh minh giới sinh linh nguyên rủa. Dù sao, nguyên rủa cũng là có cực hạn, không có khả năng siêu việt cực hạn. Âm ầm tại tam đại đỉnh tiêm huyết mạch công kích phía dưới, nguyên rủa lực lượng phá thành mảnh nhỏ, không ngừng biến mất ở giữa thiên địa. Giang giác đến cuối cùng một tia nguyên rủa lực lượng cũng bị tam đại đỉnh tiêm huyết mạch triệt để luyện hóa, phong tỏa tuyệt vọng chi thành vô tận tuế nguyệt nguyên rủa, rốt cục hoàn toàn tán loạn. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, tuyệt vọng chi thành bên ngoài mưa to gió lớn, trong nháy mắt biến mất, thiên địa vì đó biến sắc, những cái kia tuyên cổ lưu lại huyết hồng sắc, cũng bị bùi đất che giấu. Ma chúng yêu thi hải, cũng là dần dần vỡ vụn, bu y đờ ơ tờ ông tang thương cổ phát khí tức, xông vào mũi, tuyệt vọng chi thành một lần nữa ra trước mắt người đời. Thành công Già Huyền trưởng lão thu liễm huyết mạch, thả người nhảy lên. Tiến vào tuyệt vọng chi thành, đi tới phương thần trước mặt. Hoàng công chúa suy yếu đến cực hạn, trực tiếp đã hôn mê, Già Cửu một tay lấy nàng ôm lấy, vì đó chữa thương, còn như ba vị lão giả, cũng là bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào tuyệt vọng chi thành bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt vọng chi thành sao? Ba vị lão giả cùng nhìn nhau, sau đó cường đại nguyên thần, lục soát toàn bộ tuyệt vọng chi thành, muốn tìm được quỷ khí tung tích. Xa xa xa tàn phá tuyệt vọng chi thành bên trong. Cắt vàng che giấu đường đi, phương thần có chút mệt nhọc, bất quá còn tại kiên trì. Ngươi thế nào? Già Huyền trưởng lao vấn đạo, đồng thời truyền âm cho Già Cửu, để hắn mang theo Hoàng công chúa, về trước Già La tộc trụ sở, dùng hai người bọn họ cảnh giới, không cách nào đặt chân tuyệt vọng chi thành, lại có nguy hiểm tính mạng. Thu xếp tốt Già Cửu về sau, Già Huyền trưởng lao mắt quang hỏa nóng nhìn xem phương thần. Hắn rất hiếu kỳ, gia hỏa này, đến cùng là thế nào tiến vào tuyệt vọng chi thành, hơn nữa còn không bị thương chút nào. Đơn giản không thể tưởng tượng. Dù sao, hắn vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến, minh giới sinh linh nguyền rủa lực lượng, thực sự quá mức cường đại, nếu không phải hắn người mang hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, căn bản là không có cách tới gần tàn phá tường thành. Mà tên trước mắt này, chỉ là người mang một loại đỉnh tiêm huyết mạch, liền có thể đơn thương độc mã, tiến vào tuyệt vọng chi thành. May mắn. Phương thần khiêm tốn nói, may mắn có ngươi ở bên trong phối hợp ta, bằng không mà nói, chúng ta căn bản là không có cách đánh tan nguyền rủa lực lượng. Hồi tưởng lại vừa mới kinh lịch, Già Huyền trưởng lão một trận thổn thức. Ba vị lão giả nhìn về phía phương thần ánh mắt, ngưng trọng dị thường. Tên trước mắt này, chẳng những nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, hơn nữa còn bước vào thánh cảnh đệ thập giai, ngự trị ở bên trên bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà còn người mang có thể so với nguyên thủy huyết mạch, già la huyết mạch đỉnh tiêm huyết mạch. huyết mạch của hắn đến cùng là cái gì, mặc dù bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, nhưng lại không cách nào nhận ra, phương thần huyết mạch, đến cùng lai lịch gì. Tựa hồ nhân tộc, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại huyết mạch. Tu lão nhân trầm tư. Phía bên phải lão giả cũng là thầm nghĩ, trừ phi chí tôn huyết mạch, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng có thể so với thế gian đứng đầu nhất nguyên thủy huyết mạch cùng giả la huyết mạch. Bất quá, tồn tại chính là đạo lý. Phương thần có được loại kia cường đại huyết mạch, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cái này mang ý nghĩa, người này thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ rất cao, vô cùng có khả năng bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Nghĩ tới đây, ba vị lão giả cùng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Bọn hắn thậm chí muốn chủ động buông xuống tư thái kết giao phương thần, hy vọng nở dê về sau có thể có được hắn trợ giúp. Mặt pháp thời đại, thiên địa đại loạn, thôn ma tộc mọc ra nhốt tại tức. Một khi hắn thành công bước vào trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả trình độ, như vậy nên đón bọn hắn chính là hủy diệt. Bội phục, bội phục. Ở giữa nhà tranh lão giả, đối phương thần, ôn quyền nói, lão phu sống vô số hỗn độn kỷ nguyên, chưa bao giờ từng thấy như ngươi như vậy tiềm lực người. Không tệ, tiềm lực của ngươi, tuyên cổ vô song, dù là cổ xưa chi trí tôn, đều chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn. Tu lão nhân tán dương. Ngươi người mang vô thượng huyết mạch, đồng thời nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thật rất hiếu kỳ, nhân tộc đến cùng hội nên đón một cái cỡ nào cường đại thiên tài. Phía bên phải lão giả nói, gia huyên trưởng lao nhết miệng cười một tiếng. Phương thần cường đại, ngoài dự liệu của hắn, dù là trong tộc cao tầng tới, cũng sẽ khiếp sợ. Đương nhiên, không phải nói cái này thời điểm, mục tiêu của bọn hắn là quỷ đế quỷ khí. Chư vị, đừng nói trước những này, chúng ta thật vất vả mới phá tuyệt vọng chi thành nguyền rủa, hẳn là nghĩ biện pháp tìm kiếm quỷ khí. Gia huyên trưởng lao nói, dù sao, ai cũng không biết, năm đó những cái kia sinh linh thần bí, tại tuyệt vọng chi thành bên trong, dơ cho gì, nếu là nguyền rủa lực lượng lại lần nữa diễn hóa, chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe vậy, ba vị lao giả sắc mặt đổi biến. Tuyệt vọng chi thành không lớn, chúng ta chia ra hành động. Nếu là tìm tơ ý quỷ khí dấu vết để lại, tương thông biết. Đối mặt nguy hiểm như thế chi địa, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kết minh. Dù sao, ai cũng không biết, tiếp xuống bọn hắn sẽ đụng phải nguy hiểm gì.